Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 84 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận, và đừng quên ấn vào nút like, subscribe, hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Lâm Phàm đi trong thánh địa, các sư tỷ chắp tay trước ngực, nhìn Lâm sư đệ với ánh mắt đầy ái mộ. Có sư tỷ còn lau nước dãi đang nhễu ở trên khóe miệng. Các nàng đều thèm thuồng thân thể của sư đệ, thế nhưng mọi người vẫn luôn luôn kìm nén phần bốc đồng này. Bọn họ rất muốn nhào lên đè sư đệ xuống, hung hăng mà vặn vẹo. Chỉ cần nhìn mặt của sư đệ, các nàng cảm giác như có thể đạt đến trạng thái lên đỉnh. Kể từ sau khi các sư tỷ làm việc đó cho hắn, tình cảm của hắn dành cho các sư tỷ đã được đề cao lên rất nhiều. Hắn chỉ muốn kết thúc tu luyện để cho các sư tỷ chiêm ngưỡng vẻ ngoài của hắn. Hắn biết yêu cầu của các sư tỷ rất nhỏ bé, họ chỉ là muốn được nhìn thấy hắn mà thôi. Loại yêu cầu này thì có cái gì là quá đáng, thực ra cũng không quá chút nào. Thậm chí còn có thể nói, yêu cầu này rất nhỏ nhoi đến mức khiến người ta đau lòng thay cho các sư tỷ. Lâm Phàm nở nụ cười. Hắn vừa đi vừa dừng, tươi cười với các sư tỷ, đồng thời còn vẫy tay chào hỏi. Mỗi một lần hắn vẫy tay đều có thể khiến cho các sư tỷ hò hét một trận. Có sư tỷ có tâm trạng không tốt, nhưng khi nhìn thấy Lâm sư đệ thì bất kỳ phiền não gì cũng phiêu tán, cùng với vẻ ngoài của Lâm sư đệ không còn sót lại, thậm chí cả một chút thương cảm cũng không. Trong đầu óc của các nàng chỉ toàn là khuôn mặt của Lâm sư đệ. Khi đi ngang qua hoa viên trồng đủ các loại kỳ hoa dị thảo, hắn thảnh thơi dừng lại. Mùi hương phiêu đãng, sau đó Lâm Phàm cong lưng, nhẹ nhàng ngửi một đóa hoa. Đám sư tỷ đang túm tụm lại nhìn thấy một màn trước mắt, mọi người ai nấy đều nắm chặt tay nhau kích động. Wow, đẹp trai quá, ta nhìn không nổi rồi, sư đệ thật là có sức hút, sao lại có thể đẹp trai như thế chứ? Đối với đám sư tỷ này, từng cử chỉ hành vi của Lâm Phàm thực sự là có sức hút, quả là đẹp như tranh vẽ vậy. Ở trong mắt của các nàng, toàn bộ thế giới xung quanh đều trở thành phông nền cho sư đệ. Bởi vì có sư đệ tồn tại cho nên thế giới nó mới đẹp như vậy. Lúc trước các nàng cũng sẽ không đến nỗi nổi điên vì vẻ ngoài của một người đàn ông, thậm chí còn không thèm nghĩ tới. Tu luyện không hấp dẫn hơn đàn ông hay sao? Thế nhưng kể từ khi sư đệ xuất hiện, các nàng đã hiểu rõ thế nào là tuyệt thế dung nhan, thế nào là nghiêng nước nghiêng thành. Nếu như so với tu luyện với việc sư đệ, thì quả thực là làm sao có thể sánh bằng. Từ lâu, từ đâu nhanh về đó, tu luyện làm sao có thể bằng được sư đệ. Đây là biểu hiện mà Lâm Phàm chưa bao giờ để lộ ra ngoài. Lúc trước, nếu như hắn xuất hiện trong mắt của các sư tỷ, cũng là bình thường thôi, không có biểu hiện quá nhiều. Cũng chưa từng có hình ảnh gì khiến cho các sư tỷ nhễu nước dãi. Mà hắn bây giờ thì thực sự là đang đưa quà cho các sư tỷ. Một đám sư đệ đi ngang qua nơi này, nhìn thấy các sư tỷ sư muội đang điên cuồng, cả đám đều ôm đầu dẫy đành đạch. Nhìn cũng không cần nhìn, bọn họ đã biết chuyện gì xảy ra. Có thể có bầu không khí này tất nhiên chính là vì có sự xuất hiện của hắn. Không sai, chính là khắc tinh của đàn ông ở thánh địa. Một khi đối phương xuất hiện, bọn họ không có bất kỳ cơ hội nào nữa. Bọn họ hy vọng biết bao Lâm Phàm có thể xuất môn một chuyến. Chưa tới 8 hay 10 năm thì đừng có quay về, chừa cho đàn ông ở thánh địa một con đường chứ. Lúc này một đệ tử chạy tới, đây là người trông coi đại môn. Khi nhìn thấy Lâm sư huynh đang đứng đó, được các sư tỷ vây xem, gã cũng không dám tới gần, nhưng không còn cách nào khác. Trong tay của gã có một phong thư được gửi cho Lâm sư huynh. Sư huynh, có người đưa cho ta một lá thư, bảo ta chuyển đến cho người. Đệ tử này cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, ánh mắt của các sư tỷ quá mức dữ dội, giống như có thể giết người bằng ánh mắt vậy. À, cảm ơn. Lâm Phàm mỉm cười, giọng điệu ôn hòa khiến cho đệ tử này rất thoải mái. Trong lòng của gã đã sớm coi Lâm sư huynh như thần tượng, có thể được nhiều sư tỷ thích như vậy, loại này ai mà không muốn. Lâm Phàm nhận lấy bức thư, qua bức thư hắn có thể cảm nhận được một tia kiếm ý quen thuộc. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười, cả căn bản không cần xem thư, hắn cũng biết ai là người gửi. Lâm Phàm mở thư ra đọc lướt một lần. Nỗi nhục ngày đó, hôm nay rửa sạch, tới chiến một trận. Một câu rất ngắn ngủi, nhưng có thể nhìn ra, Kiếm Nhất Thiên đang rất tự tin vào bản thân. Nói thật, hắn thật sự là không muốn giao thủ với Kiếm Nhất Thiên, chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Nếu như là lúc trước, hắn còn có hứng thú. Thế nhưng bây giờ mình đã bước chân vào thiên nhân cảnh, nếu như tiếp tục giao thủ với Kiếm Nhất Thiên, thì thật sự là ức hiếp người ta. Lâm Phàm cất thư, không có vội vã tìm Kiếm Nhất Thiên, mà tiếp tục ỏng nghẻo tạo dáng để cho các sư tỷ tiếp tục nhiều nước dãi. Dù thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng phải cho các sư tỷ ngắm đủ xem đủ, hết hồn mất vía mới được. Sau một lúc, các vị sư tỷ yêu quý, sư đệ có việc phải làm. Lâm Phàm mỉm cười. Không, sư đệ đừng vội. Nào nào, đứng lại để cho các tỷ ngắm thêm một chút nữa được không? Ấy, đúng là ngắm mãi không chán mà. Đối mặt với sự nhiệt tình của các vị sư tỷ, Lâm Phàm thở dài, không còn cách nào khác. Hắn làm sao có thể phụ lòng các sư tỷ chứ? Chắc chắn là không. Các sư tỷ đối với hắn rất tốt. Nếu như một chút việc nhỏ này mà hắn còn không thỏa mãn được các sư tỷ, hắn có còn là người nữa hay không? Các sư tỷ đối với hắn quá tốt mà. Một khi đã như vậy, thì để cho Kiếm Nhất Thiên chờ. Ở trong một rừng trúc, cách thánh địa chưa tới trăm dặm, lá trúc rơi lả tả. Chương 734, người đã nghĩ tới tình huống này chưa? Một người đứng ngạo nghễ trong lồng ngực, ôm một thanh kiếm đá. Gã nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi. Một chiếc lá trúc chậm rãi rơi xuống trên vai. Lá trúc vỡ, hóa thành tro tàn, tan thành mây khói. Ở một nơi cách gã không xa có một đứa nhỏ đang nhìn gã đầy sùng bái. Đó chính là sư phụ của nó. Nó biết sư phụ của mình đang muốn đối chiến với người khác. Tâm trạng của nó cũng rất nôn nóng, nhưng nó không hề lo lắng. Nó tin tưởng sư phụ của mình là người mạnh nhất. Đây là suy nghĩ của nó. Kiếm Nhất Thiên đang muốn ngưng tụ kiếm ý mạnh nhất của bản thân. Y đã chờ Lâm Phàm từ rất lâu. Đối với Y mà nói, Y đã bại dưới tay Lâm Phàm 2 lần. Đây là một loại sỉ nhục không thể chấp nhận nổi. Là quá nhục, bách nhục. Lúc này đây Kiếm Nhất Thiên không muốn thua nữa, cũng không thể thua nữa. Chắc chắn là phải dùng thực lực mạnh nhất của mình để lấy lại thể diện. Thời gian trôi qua rất nhanh. Kiếm Nhất Thiên trợn mắt nhíu mày. Y đang nghi hoặc rốt cục là Lâm Phàm đã chạy đi đâu. Y chờ đến tận bây giờ mà Lâm Phàm vẫn chưa tới. Khí thế của Y đang ngưng tụ đến đỉnh điểm. Bây giờ nó giống như là một thanh kiếm sắc bén sắp rời khỏi vỏ, chỉ với mũi nhọn mạnh mẽ có thể đủ để chặt đứt tất cả mọi thứ. Thế nhưng Lâm Phàm đến cả cái bóng cũng chẳng thấy. Điều này tạo thành ảnh hưởng không nhỏ tới khí thế của Kiếm Nhất Thiên. Tên này thật sự là đê tiện. Biết ta đang ngừng tụ kiếm ý cho nên chậm chạp nấn na không tới. Muốn phá tinh thần của ta đây. Kiếm Nhất Thiên suy nghĩ rất nhiều, tỏ vẻ bất mãn với việc Lâm Phàm đã lâu rồi còn chưa tới. Thư của mình đã gửi, lại còn có thêm cả kiếm ý. Chỉ cần theo kiếm ý là có thể tìm được mình. Bây giờ đã qua mấy canh giờ, y ngay cả cái bóng còn chưa thấy. Điều này làm cho Kiếm Nhất Thiên bất mãn. Ở một nơi xa, nội tâm của Kiếm Đồng cũng giống như sư phụ. Nó biết đối thủ của sư phụ rất mạnh, cũng chính là đối thủ mà sư phụ coi trọng nhất. Vì trận đấu này, sư phụ đã tĩnh tọa mấy ngày để điều chỉnh tinh thần đến trạng thái mạnh nhất. Ngay sau đó có tiếng cười truyền tới. Kiếm Nhất Thiên, ngươi cũng thật biết tìm địa điểm đó. Mảnh rừng trúc này quang cảnh không tệ. Một bóng người xuất hiện, Kiếm Đồng nhìn không chớp mắt. Khuôn mặt của nó cả kinh, đôi mắt trợn lên như không thể tin nổi. Trên đời lại có người đến mức như thế này sao? Nó chưa bao giờ nhìn thấy ai có mị lực đáng sợ như vậy. Kể từ khi nó sinh ra, vạn vật trên thế giới đều ảm đạm vô sắc. Bất kỳ thứ gì cũng không thể so được. Kể cả là sư phụ mà nó kính trọng. Nhưng kể từ khi đối phương xuất hiện thì sư phụ cũng ảm đạm. Giữa hai người không thể nào so sánh được. Lúc chưa nhìn thấy Lâm Phàm, nó vẫn cho rằng sư phụ của mình là người xuất sắc nhất trên đời này. Mà bây giờ thì nó không thể không thừa nhận, về phương diện này thì sư phụ bại dưới tay của đối phương. Lâm Phàm, ta đây đợi ngươi đã lâu, ngươi bây giờ mới tới. Ngươi thật sự là quá đáng. Hay là ngươi sợ ta? Điều thú vị nhất ở Kiếm Nhất Thiên chính là y luôn tự tin như vậy. chưa bao giờ cho rằng bản thân mình không tốt cả. Lâm Phàm cười cười, thật là ngại đó, khó từ chối được thịnh tình của các sư tỷ, cho nên ta cùng với các sư tỷ một khoảng thời gian. Nhưng không phải ta đã nói rồi sao, người đó cứ bám giết không tha, đã bại hai lần rồi còn muốn bại nữa sao? Người cầm miệng. Kiếm Nhất Thiên tức giận, người quá tự đại. Kẻ sĩ ba ngày không phải gặp thì phải nhìn bằng con mắt khác. Đã quá lâu như vậy rồi, người có biết ta tiến bộ chừng nào không? Những lời của Lâm Phàm làm cho Kiếm Nhất Thiên rất phẫn nộ, cảm giác như là mình bị khiêu khích vậy. Thế nhưng rất nhanh, y đã tự trấn an cảm xúc của mình. Y vẫn là Kiếm Nhất Thiên, thế nhưng Kiếm Nhất Thiên của quá khứ không phải là y bây giờ. Tu cảnh cũng tu tâm. Thôi, người tự cao tự đại rồi cũng sẽ bị đời dạy dỗ. Chờ một lát nữa, người sẽ nhìn thấy một kiếm cực hạn trên thế giới này. Có thể nhìn thấy một kiếm này là vinh hạnh của Lâm Phàm người. Kiếm Nhất Thiên bình thản, y đã chuẩn bị xong. Khoảnh khắc mà Lâm Phàm tới, y ôm kiếm vào trong ngực. Lúc đó, khí thế của y cũng đã được đẩy đến cực hạn. Được, vậy thì tới đây, tiện để xem gần đây ngươi có tiến bộ như thế nào. Lâm Phàm bất đắc dĩ, hắn cũng không biết Kiếm Nhất Thiên lấy đâu ra tự tin như vậy. Có lẽ động lực là một chuyện thật tốt. Hắn chính là động lực mà Kiếm Nhất Thiên theo đuổi. Đột nhiên, Lâm Phàm nhìn thấy kiếm đá trong ngực của Kiếm Nhất Thiên. Rất kinh ngạc, không ngờ tên này cũng bắt đầu dần dần trở nên hoa hòe hoa sói, lại dùng kiếm đá thay thế kiếm tiên. Thế nhưng Lâm Phàm nhớ rõ, đã có lần Kiếm Nhất Thiên tới tìm mình không dùng kiếm, bây giờ lại có thay đổi. Được, ta cho ngươi chứng kiến điều kỳ diệu. Ánh mắt của Kiếm Nhất Thiên trở nên sắc bén, tia sáng ở trong đôi mắt rất chói lóa. Lâm Phàm có thể nhìn ra đối phương quả thực có tiến triển rất lớn. Không thể không nói, đối phương là một nhân tài. Về mặt kiếm đạo, ngộ tính này đúng là không ai có thể bằng được. Kể từ khi Kiếm Nhất Thiên tiến vào trạng thái, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện một luồng kiếm ý mạnh mẽ bùng lên từ trên người của y. Kiếm ý vô hình phá tan khoảng không, bay thẳng lên trời cao. Chương 735. Tay của Kiếm Nhất Thiên động một chút, thanh kiếm đá xoay tròn. Ngay sau đó y dùng một tay nắm lấy, tư thế vô cùng tiêu sái. Đẹp trai thì vẫn phải ra oai. Chuỗi động tác vừa nhanh, vừa quyết đoán, không do dự. Lâm Phàm vốn tưởng Kiếm Nhất Thiên định động thủ, lại không ngờ y không có động tác tiếp theo. Khác biệt rất lớn so với cách chiến đấu bình thường. Xem ra trong khoảng thời gian này, người đã thu hoạch được rất lớn. Lâm Phàm tủm tỉm, Kiếm Nhất Thiên không nói. Y vẫn luôn giữ động tác rút kiếm, đồng thời mắt cũng càng thêm sắc bén. Một khí thế bộc phát trên người của y. Điều này làm cho Lâm Phàm cảm giác được có điểm không đúng. Hắn nghiêm túc hơn một chút. Hắn loang thoáng nhìn thấy sau lưng của Kiếm Nhất Thiên, mơ hồ xuất hiện hư ảnh, giống như là kiếm tôn duy nhất vậy. Thậm chí, còn cảm giác được một kiếm này của đối phương có chút không đúng. Lâm Phàm, ta chỉ ra một kiếm. Một kiếm này là kiếm mạnh nhất kể từ khi ta tu luyện cho đến bây giờ. Không đỡ được thì ngươi sẽ chết. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Kiếm Nhất Thiên trầm giọng. Giờ khắc này trời đất xung quanh cả hai giống như bị giam cầm vậy. Thời gian và không gian đều dừng lại. Lâm Phàm cảm nhận mọi thứ, trong lòng đầy kinh ngạc. Khí thế của đối phương lại có thể tạo thành dao động này. Hắn đã không phải là Kiếm Nhất Thiên của quá khứ có thể so sánh. Trong khoảng thời gian này, y đã trải qua điều gì mà lại có thể thay đổi lớn đến như vậy? Hay là phỏng đoán trước đây của mình là đúng? Kiếm Nhất Thiên đã thức tỉnh. Thế nhưng bây giờ cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Cho dù Kiếm Nhất Thiên đã từng thua mấy lần, thế nhưng lúc này đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng mới đến. Trong phút chốc Kiếm Nhất Thiên ra tay, ngoại trừ Lâm Phàm, không ai có thể nhìn rõ kiếm chiêu của y như thế nào. Trong nháy mắt của Lâm Phàm, cảm thấy trong nửa khắc, khí thế của Kiếm Nhất Thiên đã lên đến đỉnh điểm. Đồng thời một luồng ánh sáng lạnh lẽo đánh tới, nhanh hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Ầm một tiếng, dư chấn mạnh mẽ thổi quét cả đất trời. Rừng trúc bị dao động ào ào, dư chấn đột nhiên khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Kiếm đồng đang làm khán giả trợn mắt. Tuy rằng nó không nhìn rõ điều gì xảy ra, nhưng đối với nó, đây là một trận chiến vượt mức tưởng tượng. Sao lại như vậy? Kiếm Nhất Thiên không thể chấp nhận sự thật này. Một kiếm vừa rồi đã bao gồm cả tinh khí thần của y. Kiếm này vừa đánh ra kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, nhưng không ngờ lại bị Lâm Phàm cản lại. Thân hình của Lâm Phàm tỏa ra ánh sáng nhạt, hai ngón tay cứng như sắt kẹp lấy mũi kiếm. Rõ ràng một chiêu có thể chạm phá tất thảy, nhưng không thể nào phá vỡ được ngón tay của đối phương. Kiếm Nhất Thiên, người mạnh quá mức tưởng tượng của ta. Lâm Phàm không kích thích y mà dùng biểu cảm nghiêm túc. Một kiếm này khiến cho hắn không thể không coi trọng. Đồng thời tiến bộ của Kiếm Nhất Thiên cũng làm cho hắn khiếp sợ. Kiếm Nhất Thiên là người duy nhất hắn gặp có lòng kiên trì bền bỉ, vừa mạnh lên đã tìm đến hắn để luận bàn. Loại người này dưới cái nhìn của Lâm Phàm rất đáng sợ, bởi vì y có thể từ trong thất bại nhìn ra được sai sót của mình, sau đó không ngừng nỗ lực điên cuồng tiến bộ. Hai ngón tay tiếp một kiếm ẩn chứa lực lượng lục thủ lôi Phật thân, còn có cả tu vi đã đột phá đến thiên nhân cảnh. Nếu như mình vẫn là âm dương cảnh thì quả thực một kiếm này có thể gây phiền toái. Ngửi. Kiếm Nhất Thiên không thể chấp nhận được. Hắn đã cực khổ tu luyện chính là để cho Lâm Phàm có thể nhìn thấy thực lực của hắn, đồng thời cũng để chứng minh bản thân hắn là người mạnh nhất trong kiếm đạo. Lâm Phàm từ từ buông tay, chỉ thấy rắc một cái, thanh kiếm đá khi rời khỏi ngón tay đã rách nát, hóa thành tro tàn, phiêu tán trong thiên địa. Lúc trước ta cũng cho rằng ngươi là một nhân vật đáng coi trọng, ngươi tìm tao luận bàn cũng chỉ là lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ quả thực ta rất tôn trọng ngươi. Ta cho ngươi thời gian, ta sẽ chờ đến khi nào ngươi nghĩ rằng ngươi mạnh hơn, bất kỳ lúc nào có thể đến khiêu chiến ta. Lâm Phàm xoay người nói vài câu rồi bay về phương xa. Kiếm Nhất Thiên cúi đầu, y ngây người nhìn dưới mặt đất, nội tâm bị đả kích lớn, cho đến bây giờ vẫn còn ngây ra, chưa hoàn toàn phản ứng được. Sư phụ. Kiếm Đồng đi tới bên cạnh Kiếm Nhất Thiên, nó biết sư phụ đã bại. Nó biết sư phụ có thể chiến thắng đối phương thì đã trả giá nỗ lực đến nhường nào. Tu luyện ngày đêm không ngủ chỉ là vì mong trận chiến này. Kiếm Nhất Thiên từ từ run run đưa tay lên, ra hiệu cho Kiếm Đồng đừng nói nữa. Thua thì thôi. Một năm không được thì 10 năm. 10 năm không được thì 100 năm. Nếu như đến chết cũng không được thì ngươi sẽ nhận truyền thừa của ta, để đến lúc khiêu chiến hắn thay ta. Kiếm Nhất Thiên đang nghĩ thoáng, xoay người rời đi. Kiếm Đồng lẽo đẽo chạy theo sau. Vâng, sư phụ. Kiếm Nhất Thiên không nghĩ nhiều nữa, hoàn toàn coi việc này là một việc thú vị. Kiếm Nhất Thiên không ngừng nỗ lực, sau đó tự dâng bản thân để bị hắn đánh cho một trận. Cảm giác này thực ra cũng không tệ, có thể khiến hắn có cảm giác vẫn luôn được người khác nhớ thương. Cảm giác này rất tốt. Vẫn luôn luôn nhắc nhở là sau lưng có người đang đuổi theo mình, nhắc nhở Lâm Phàm phải nỗ lực hơn nữa, bằng không đối phương sẽ có hàng trăm, hàng triệu cơ hội để đuổi kịp mình. Có áp lực như vậy, làm sao mình có thể không nỗ lực chứ? Chương 736. Ai là người tiểu tụy như vậy? Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều, hoàn toàn coi việc này như là một việc thú vị. Kiếm Nhất Thiên không ngừng nỗ lực, sau đó tự dâng bản thân lên để bị hắn đánh cho một trận. Cảm giác này thực ra cũng không có tệ, có thể khiến hắn có cảm giác vẫn luôn được người ta nhớ thương. Lâm sư đệ. Phục Bạch từ xa chạy tới, vừa nhìn thấy Lâm Phàm đã vẫy tay gọi to. Lâm Phàm quay người lại. Phục sư huynh, đã lâu không gặp, có chuyện gì vậy? Ta còn đang tìm ngươi đây. Thánh chủ có lệnh triệu tập chúng ta. Phục Bạch trả lời. Sao? Có chuyện gì sao? Lâm Phàm hỏi. Thánh chủ đang tìm các đệ tử thánh tử nội môn để họp bàn, xem ra là có chuyện lớn đó. Chuyện đó có liên quan tới bọn họ, bằng không thì sẽ không gấp như vậy. Thì cũng là mấy cái chuyện đó thôi, giữa yêu tộc và vạn Phật Thánh Sơn đó. Có thể là chuyện này lan ra rộng đó. Phục Bạch suy đoán, nếu như để nói về mấy chuyện lớn xảy ra gần đây, thì cũng chỉ có thể là chuyện này. Thế nhưng chuyện này cách Thiên Hoang Thánh Địa của bọn họ có chút xa, vị trí địa lý lại không trùng. Nghĩ mãi mà không nghĩ ra thì không cần nghĩ nhiều nữa. Lâm Phàm cùng với sư huynh đi tới. Lúc đi vào phòng đã có thấy đầy đủ các thánh nữ thánh tử ngồi ở trong. Kể từ khi Lâm Phàm tới, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn hắn. Mà Phục Bạch ở bên cạnh tự hiểu vị trí của mình, nhưng ánh mắt kia không phải là nhìn y. Y biết Lâm Sư Đệ đi đến đâu cũng đều được người ta để ý. Lâm Phàm bình thản đi vào. Lại gặp Lâm Sư Đệ kìa. Có thánh nữ nhỏ giọng thì thầm. Các nàng đều là những người có thân phận và địa vị, tất nhiên là không thể giống như các sư muội khác mà cả ngày ở thánh địa trông chờ, sau đó sẽ hò hét khàn cổ. Đó là hành vi không phù hợp với thân phận. Cho nên bây giờ bọn họ nhìn thấy thì sẽ xem, bao lâu được thì sẽ nhìn bấy lâu. Nếu như nói trong nhóm thánh nữ có ai không hứng thú với Lâm Phàm thì chắc chắn là không có. Nếu như Lâm Phàm chủ động nói với các nàng rằng hy vọng cả hai có thể trở thành đạo lữ, cùng nhau tu luyện, cùng nhau thể nghiệm âm dương chi đạo, họ chắc chắn là sẽ tự động cởi váy. Cho dù có rụt rè một chút thì cũng sẽ cởi chậm hơn thôi. Bái kiến thánh chủ, bái kiến các vị trưởng lão. Lâm Phàm và Phục Bạch ôm quyền, sau khi đã tìm được chỗ ngồi thì quan sát tình huống xung quanh. Hình như mọi chuyện có chút hơi kỳ quái. Các thánh tử thánh nữ đều tập trung ở đây. Mấy người bọn thánh chủ gật đầu, sau đó nhìn qua các đệ tử. Mọi người đều đã đến đông đủ. Nói về xung đột gần đây giữa Hoang Lang Sơn ở phía Bắc và Vạn Phật Thánh Địa, nguyên nhân có rất nhiều. Đệ tử của Hoang Lang Sơn bị chém giết, chỉ có đầu là ném vào trong tháp Xá Lợi. Ta đã liên lạc với người của Vạn Phật Thánh Địa, có thể xác định rằng bọn họ chưa từng làm chuyện như vậy. Vì vậy chứng tỏ có đệ tử của Vạn Phật Thánh Sơn có vấn đề. Theo như ta suy đoán, việc này có thể là Vu Thần tộc làm, nhằm khơi mào xung đột giữa yêu tộc và nhân tộc. Thánh chủ không gấp không vội, từ từ kể ra. Có những chuyện chỉ liếc qua một cái là đã nhìn ra được vấn đề. Vạn Phật Thánh Sơn sẽ không vụng về như vậy. Nếu như có xuống tay với các đệ tử hoàng tộc của Hoang Lang Sơn, chắc chắn là sẽ không cho người đó bất kỳ cơ hội nào để mật báo. Cho nên nói, vấn đề đã rất rõ, chỉ là Vạn Phật Thánh Sơn quá sĩ diện. Khi cường giả của Hoang Lang Sơn đến tận nơi, thái độ của gã cũng rất căng. Hành vi của gã xem như là giận chỉ mặt mũi của Thánh Sơn mà mắng mà chửi. Vạn Phật Thánh Sơn thân là đại giáo Phật môn, cho nên khi bị yêu tộc mắng như vậy, ai có thể nhịn được? Tất nhiên là nói ra một câu, Vạn Phật Thánh Sơn muốn trấn áp ai, chẳng lẽ sẽ còn cần các người đồng ý sao? Mà Vạn Phật Thánh Sơn thân là đại giáo Phật môn, cho nên khi bị yêu tộc mắng như vậy, ai có thể nhịn? Tất nhiên là nói ra như vậy. Sau đó hai bên lập tức xông vào nhau, hoàn toàn không thể nói chuyện hòa bình được. Một trận chiến này cũng vì vậy đã bùng nổ. Hoang Lang Sơn và Vạn Phật Thánh Sơn, quy mô chiến đấu lan tỏa rất rộng. Ở phía Tây là địa bàn của Phật môn bọn họ, làm sao có thể để cho Vạn Phật Thánh Sơn làm càn? Mà yêu tộc thì lại rất đoàn kết, tất nhiên là không thể nào chịu đựng được việc toàn bộ Phật môn ở phía Tây khi dễ Hoang Lang Sơn. Cho nên cả hai ngay lập tức bắt tay, cứ như vậy mà đánh đấm. Một đám thánh tử thánh nữ gật đầu, nghe câu chuyện thì cái hiểu cái không. Thánh chủ nói gì, bọn họ chỉ cần gật đầu là được, những cái khác họ không cần nói. Nếu như thực sự có chuyện, thánh chủ sẽ bảo bọn họ phải làm gì. Trong khoảng thời gian này, thánh địa tạm thời ngưng thu đồ đệ, đồng thời mọi người sẽ lén giả soát đệ tử thánh địa, phòng ngừa có người của Vu Thần tộc trà trộn. Còn nữa, nếu như không có việc gì thì đừng đến phía Tây, nơi đó tạm thời không an toàn. Thánh chủ nói. Lâm Phàm nheo mắt hỏi, thánh chủ, bây giờ Phật môn ở phía Tây và yêu tộc đấu với nhau, chúng ta có cần tham gia hay không? Thánh chủ trả lời, tạm thời không. Tuy rằng họ đấu nhau, nhưng cả hai bên mới chỉ đang thăm dò mà thôi. Nghe thấy lời này của thánh chủ, Lâm Phàm im lặng, tựa như đã hiểu. Yêu tộc chưa chắc sẽ không biết tình huống cụ thể, hoặc là có người cố ý châm ngòi gây mâu thuẫn giữa hai tộc. Nhưng cho dù là như vậy thì mọi chuyện vẫn thế, chỉ sợ là yêu tộc cũng đang muốn xem thực lực của Phật môn ở phía Tây. Dù sao nhiều năm rồi cả hai bên cũng đâu có xung đột. lâu lâu muốn thử một chút cũng là chuyện cần thiết. Chương 737. Ai là người tiểu tụy như vậy? Ngay sau đó, thánh chủ nói rất nhiều việc cần phải chú ý, để khiến cho nhóm thánh tử thánh nữ biết phải làm gì, đừng có đi chạy loạn khắp nơi như lúc trước, tránh bị liên lụy. Tan họp, Lâm sư đệ, ta thấy người hỏi rất tích cực, không lẽ là người muốn đi phía tây xem sao? Trần Uyên tò mò. Lâm Phàm cười cười, hey, ta đâu có ngu, tự nhiên dẫn xác ra đó làm gì? Vậy ngươi định làm gì? Quay về U Tử Phong tu luyện đó. Lâm Phàm chẳng có ý định gì khác, đối với hắn bây giờ có cái chuyện quái quỷ gì quan trọng hơn việc tu luyện được? Hắn không có ý định gì khác, đối với hắn bây giờ còn có chuyện gì? Quay về U Tử Phong đã thấy tiểu lão đầu chạy tới. Ấy, tiểu tử, thánh chủ gọi các ngươi tới họp bàn có phải là vì chuyện gì quan trọng hay không hả tiểu tử? Không có việc gì cả, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lâm Phàm phát hiện tiểu lão đầu thật là hóng hớt, có vẻ lão hỏi rất nhiều chuyện. Ai à, thật là... Tiểu lão đầu cảm giác thật bất đắc dĩ. Mới chỉ nhìn thoáng qua là đã biết Lâm Phàm không muốn nói chuyện với lão. Điều này làm cho lão thật chán. Lão cảm giác tên này đã thèm tu luyện đến mức ngu người rồi. Ngô Uân bị sư phụ sắp xếp đi bế quan cũng biết chuyện ở ngoài. Nó biết việc Vu thần tộc đã động thủ. Nó muốn chơi chết Lâm Phàm. Ngay từ lúc bắt đầu, nó đã nghĩ ra nhiều cách. Trong đó, cách đơn giản nhất chính là dùng thực lực để ám sát. Nhưng bây giờ, nó phát hiện chuyện này không có đơn giản. Hoặc nói, nó không có năng lực đó. Đầu tiên, Lâm Phàm suốt ngày chỉ biết bế quan, không nghĩ tới chuyện bên ngoài, hoàn toàn rất khó có cơ hội. Hơn nữa, nhờ có sư phụ, nó biết Đường Phi Hồng rất coi trọng Lâm Phàm, chắc chắn có để lại hậu chiêu. Đến lúc đó thì đừng nói đến chuyện ám sát không thành, ngược lại không khéo còn đưa cả mình vào chồng. Biện pháp châm ngòi này càng không đáng tin. Những nữ đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa giống như bị điên vậy, hoàn toàn điên cuồng đến mức không nói lý. Thậm chí theo như nó thấy, chỉ cần lời của Lâm Phàm nói thì cho dù là sai, mấy người kia cũng cãi thành đúng. Một bọn hại não. Ở trong sân, Kiếm Nhất Thiên tĩnh tọa, nhắm mắt không cử động, tựa như là đang phục bàn vậy. Trong đầu của y đang chiếu lại trận chiến với Lâm Phàm. Một kiếm kia tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, bắt mắt chiếu rọi tứ phương. Thế nhưng kể cả cho dù là như vậy thì y vẫn cứ thua như thế. Ta khuyết thiếu kiếm thế. Kiếm Nhất Thiên lẩm bẩm nói thầm. Không phải là chiêu này không được, mà là uy thế còn chưa tu luyện đến mức độ cực hạn. Lúc đó y có thể trở nên cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn sẽ tỏa sáng đến mức chói lọi. Tại U Tử Phong, Lâm Phàm khoanh chân ngồi tu luyện thức thứ hai của Phạt Thiên. Phạt Thiên cửu thức vô cùng thâm ảo, khó đoán, nó ẩn chứa một loại uy năng khủng khiếp. Vào thời điểm hắn có thể tiếp xúc với uy lực của thiên địa, uy năng của tuyệt học bản thân đã có biến đổi đến long trời lở đất. Hệ thống nhắc nhở, khởi động bào kích gấp 330 lần. Hệ thống nhắc nhở, độ thông thạo của Phạt Thiên thức thứ hai cộng 3.300. Tu luyện nhanh chóng. Bạo kích hách lợi hại đến kinh người. Hắn chỉ cần tu luyện một lần đã bắt kịp người ta tu luyện vô số lần. Người bình thường tu luyện Phạt Thiên cửu thức, đừng nói là có thể tu luyện thành hay không, mà kể cả có luyện thành thì chỉ sợ cũng phải cần thời gian dài mới có thể ngộ một chút. Thời gian thấp thoáng đã một tháng, Lâm Phàm mở to mắt, tinh thần phấn chấn, trong lòng không cảm thấy mỏi mệt. Hắn nhìn ngước qua cửa phòng đang đóng chặt, không suy nghĩ nhiều, cũng không muốn ra ngoài ngắm cảnh, lại cắm vào tu luyện. Đối với mọi người ở trong thánh địa, ai cũng biết, người thích tu luyện nhất chính là Lâm Sư Đệ. Hắn là một tên điên cuồng tu luyện, hoàn toàn chìm đắm vào tu luyện, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể ngăn được hắn tu luyện. Lâm Phàm chỉ muốn gặp sư tỷ, tận hưởng cuộc sống của riêng hai người. Đáng tiếc là không được như mong muốn. Vẻ ngoài của hắn không cho phép người khác biết trong lòng của hắn đã có người thương, bằng không thì không biết các cô em điên cuồng kia có thể làm gì. Tất nhiên, Lâm Phàm tin rằng các sư tỷ ở thánh địa có thể chấp nhận. Việc này dù sao thì đối với các sư tỷ cũng là tốt. Nhân tố không ổn định nhất chính là sư phụ. Ánh mắt của sư phụ nhìn làm cho Lâm Phàm cảm thấy bất an. Thôi mặc kệ, suy nghĩ nhiều thì cũng thế mà thôi. Hắn lại cắm cúi tu luyện. Có khi nào thực lực của bản thân tăng lên mới có thể cho hắn cảm giác an toàn. Nhưng không biết các sư tỷ ở bên kia như thế nào, gặp phải những chuyện gì ở phế địa, liệu có gặp được nguy hiểm hay là bị người ta ăn hiếp hay không. Nhưng nghĩ lại chắc là cũng không đâu. Chính đạo tông đâu có phải là quả hồng mềm, ai mà đụng vào sẽ gặp xui xẻo. Huống hồ hắn đã để thiên cơ lại cho sư tỷ, có thể khống chế dị thú, đặc biệt còn có hai con thú biến dị khổng lồ, có thể coi như là vô địch ở phế địa. Nếu như có bọn chúng, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng ngày đêm tơ tưởng, cuối cùng hắn cũng chỉ muốn được nhìn thấy sư tỷ. Ở một nơi khác của U Tử Phong, Đường Phi Hồng đang bế quan, bỗng nhiên bừng tỉnh. Bà ta thở hổn hển, mồ hôi chảy đầy ở trên trán, tinh thần của bà ta có vẻ không ổn. Loại tình huống này không thể xảy ra ở trên người một cường giả cỡ như Đường Phi Hồng, trừ khi bà ta lại tiếp tục luân hồi. Ở trong luân hồi pháp, bà ta suy đoán những chuyện liên quan đến Lâm Phàm, cuối cùng lại thất bại, do đó bị phản phệ. Sư muội, để cho vi huynh giúp người. Thánh chủ cảm nhận được tinh thần của sư muội dao động cho nên xuất hiện. Đối với lựa chọn của sư muội, lão không đồng ý. Muốn phá là chuyện không thể, quá khó. Không sao, đừng có quản. Đường Phi Hồng quả quyết từ chối. Thánh chủ thở dài. Ai, người cũng không thể chịu ảnh hưởng được. Nếu như người có vấn đề gì thì không tốt cho cả người và cả thánh địa. Chương 738. Ai là người tiểu tụy như vậy? Lão muốn giúp sư muội cắt đứt mối liên hệ này. Tuy rằng là cắt đứt từ bên ngoài rất khó, nhưng cũng không phải là chuyện không thể. Hoặc là có thể nói chuyện này là chuyện không nắm chắc. Cho dù cần phải trả một cái giá lớn, nhưng nếu như cái giá lớn đó có thể đổi được sự đột phá của sư muội thì cũng đáng. Ta đã nói là ta không sao. Đường Phi Hồng nhấn mạnh, tỏ ra mất kiên nhẫn. Thánh chủ cũng bất đắc dĩ đành xoay người rời đi. Sư muội cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội là quá ương bướng. Mỗi khi có liên quan gì thì sư muội đều hung dữ. Lão đang chờ đợi, chỉ cần tình trạng của sư muội không tốt, lão sẽ cùng với các sư đệ áp chế sư muội, sau đó mạnh mẽ cắt đứt. Tuy rằng hành vi như vậy rất nguy hiểm, nhưng đã đến mức đó rồi thì cũng chẳng có cách nào khác. Không biết qua bao lâu. Nhắc nhở, Phạt Thiên thức thứ hai viên mãn, khởi động bạo kích gấp 10.000 lần, cộng 10.000 điểm vạn năng. Phạt Thiên thức thứ hai đã viên mãn, lực thiên địa đang điên cuồng tràn vào, khiến cho sự khống chế lực thiên địa của Lâm Phàm trở nên mạnh mẽ hơn. Loại tuyệt học có thể mượn dùng thực sự là rất hiệu dụng. Lâm Phàm trong lòng đầy mừng rỡ. Đã nhìn thấy chưa? Đây chính là cái tốt của việc tu luyện. Hắn cũng không rõ vì sao các đồng môn không thích tu luyện. Cái cảm giác tu luyện mang đến cho người ta sự sảng khoái. Cái cảm giác nó sung sướng như là người sắp bay lên mây vậy. Tu luyện Phạt Thiên thức thứ hai đến viên mãn, hắn cảm giác cần phải tăng cao cảnh giới. Trong khoảng thời gian hắn tu luyện, chiến tranh giữa yêu tộc và Phật môn ở phía Tây đã dừng. Giống y như những gì thánh chủ suy đoán, bọn họ đang thử lẫn nhau. Yêu tộc hung hăng kéo dài trận chiến, cuối cùng lại nói đây chỉ là hiểu lầm, tất nhiên là do có người hãm hại vạn Phật thánh địa. Loại chuyện này đã 2 năm rõ 10, tất cả mọi người đều biết, kể cả là yêu tộc hay Phật môn cũng biết. Yêu tộc biết những chuyện như vậy là do Vu thần tộc làm, thế nhưng họ cũng không nói ra, họ đang giả ngu. Mà một trận chiến này, Vu thần tộc và yêu tộc đều nhìn được ra tình trạng cường giả của Phật môn. Tuy rằng có chút che giấu, nhưng ít ra bọn họ cũng biết được 7-8 phần. Thật ra là để những tên tiểu tử tốt thí chết bớt đi cũng được. Ấy, Lâm Phàm, ở bên ngoài có người tìm ngươi đó. Lúc này giọng nói của tiểu lão đầu từ ngoài cửa truyền tới. Lâm Phàm vừa hay cũng tu luyện xong, đẩy cửa đi ra. Là ai nữa? Lâm Phàm thật bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói thêm điều gì. Không biết là đệ tử gác cửa tới thông báo. Lâm Phàm còn tưởng là Kiếm Nhất Thiên lại tìm tới. Hắn lắc đầu, rời khỏi U Tử Phong. Vừa đến cửa sơn môn thì nhìn ra Lâm Phàm sợ đến ngây người. Này, đây không phải là quốc sư, kẻ đã cùng mình tới từ phế địa hay sao? Ây à, quốc sư sao trông lại tiều tụy thế này? Quốc sư thoạt nhìn như là gặp phải một chiêu hiểm, làm cho bản thân thê thảm. Quốc sư đã từng khí thế cao ngạo, chẳng còn sót lại gì. Bây giờ trông già sọp cả đi, tựa như là sắp toi rồi. Quốc sư, Lâm Phàm không nhịn được mà hô lên một tiếng. Đã nhiều năm qua đến thần võ giới, hắn không ngờ có thể gặp được quốc sư ở đây. Hắn còn tưởng quốc sư đã gặp nguy hiểm gì ở thế giới này. Dù sao thì ở bên ngoài quả thực rất nguy hiểm. Quốc sư có thể trụ lại ở phế địa, thế nhưng đến thần võ giới thì chả là cái cức gì cả. Ngay cả con kiến cũng không bằng. Lâm huynh, một tiếng kêu thảm thiết của quốc sư đã nói lên những đau thương. Hai mắt đã từng có thần, bây giờ lại mờ đục, tinh khí thần trở nên suy sụp. Thật không biết đã có chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm cũng không vì mình có thực lực mạnh mẽ mà khinh rẻ quốc sư. Hắn vẫn cư xử như lúc trước. Có thể gặp được đồng hương ở đây là việc không dễ. Mấy năm qua người thế nào? Có biết hỏi cũng như không. Nếu như quốc sư có thể tốt lành thì đã nổi bật, tinh khí thần no đủ, chứ làm sao thê thảm như thế này. Mấy năm qua, trên mặt của quốc sư là nét đau khổ, cảm giác không nói lên lời. Lão nhớ lại những chuyện mình đã trải qua, chỉ có thể nói một câu, là một cuốn hồi ký đẫm trong nước mắt. Lão đã từng bị đánh tơi bời, bị lừa gạt, bị khinh rẻ rất nhiều rất nhiều. Chỉ có thể nói là rất thảm, không giống với những gì lão từng nghĩ. Lúc trước khi đi cùng với Lâm Phàm rời khỏi phế địa, tất cả mộng tưởng của lão đều tốt đẹp. Lão sẽ tự gây dựng cho mình một thế lực riêng ở thần võ giới. Cho dù mình lớn tuổi thì cũng có thể tạo ra huy hoàng vinh quang. Thế nhưng hiện thực quá tàn khốc, ở đây cạnh tranh khốc liệt. Năng lực ở phế địa của lão thì lên đến thần võ giới lại chả là cái rắm. Dù ở bất kỳ đâu, lão cũng bị coi khinh. Lão có đồng bọn cùng rèn luyện, thế nhưng đứa thì chết, đứa thì bị thương, đứa thì phản bội. Quả thực cuộc sống ở đây quá đỗi hung tàn. Trong lòng của lão đã chết lặng, lão không còn ý chí gì nữa. Được rồi, nếu như không muốn nói ra thì bỏ đi. Lâm Phàm nhìn ra được tâm tình của quốc sư, cũng có thể hiểu lão, cho nên cũng không ép lão nói. Nếu như người không chê, ta có thể sắp xếp cho người ở trong thánh địa. Cuối cùng Lâm Phàm vẫn không đành lòng. Đều cùng từ một quê mà đến, làm sao lại có thể thê thảm như vậy chứ? Quốc sư nói, nếu như là mấy năm trước, ta sẽ nguyện ý ở lại. Nhưng bây giờ ta thấy hay là thôi đi. Lâm huynh, ta tới đây không có ý gì khác mà chỉ hy vọng Lâm huynh giúp một chút. Ta muốn quay về phế địa. Lâm huynh có thể giúp ta không? Chương 739, xoay chuyển càn khôn. Này, ông thật sự muốn quay về sao? Đúng vậy, ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Ta muốn quay về. Thần võ giới không thích hợp với ta đâu. Quốc sư thở dài, chỉ có thể người trải qua mới biết. Lúc trước, lão đã từng kiêu ngạo như thế nào, cực kỳ tự tin với thiên phú của mình. Lão cho rằng, chỉ cần bản thân có thể đến thần võ giới, thì cho dù có người giúp đỡ hay không, lão cũng có thể hô mưa gọi gió. Mãi cho đến khi trải qua đủ chuyện, lão mới hiểu là do mình đã suy nghĩ quá nhiều. Lâm Phàm im lặng một hồi. Nếu như có chuyện này, thực sự hắn có thể thử đến hỏi sư tôn liệu có thể mượn được đồ để bay qua Tử Hải. Nếu như hắn muốn đến phế địa, thì hắn phải chờ đến khi có cường giả tẩy tủy tầng 9 viên mãn xuất hiện ở phế địa, sau đó để cho người của Thiên Hoang Thánh Địa cảm nhận được. Được rồi, chờ ta đi hỏi một chút xem. Lâm Phàm nói với quốc sư. Cảm phiền Lâm huynh. Quốc sư rất cảm kích tình trạng của lão bây giờ. Nếu như để quay về phế địa thì còn có thể đứng trên 100 triệu người, có thể có một cuộc sống thong dong, chứ ở chỗ này này thì rất bi ai. Tại U Tử Phong. Sư phụ, lúc trước ông ta đã từng theo ta tới đây, bây giờ ông ta muốn quay lại phế địa, hy vọng ta có thể giúp. Đệ tử muốn mượn sư phụ công cụ để có thể băng qua Tử Hải. Lâm Phàm không biết suy nghĩ của sư phụ, cũng không biết sư phụ có đồng ý với yêu cầu của hắn hay không. Nếu như sư phụ đồng ý thì mọi chuyện coi như là ổn. Hắn cũng có thể đi gặp sư tỷ, đồng thời hắn cũng suy nghĩ muốn mang theo sư tỷ đến thánh địa. Đây là chuyện hắn khá để ý, cũng rất khó lựa chọn. Sư phụ, người sao vậy? Lâm Phàm phát hiện tình trạng của sư phụ có chút không ổn, khí sắc thay đổi, xem như không phải là quá tốt. Hắn không dám dùng nhân quả chi hỏa, chỉ sợ là nhìn thấy thứ mình không muốn thấy. Ta không sao. Đường Phi Hồng lạnh nhạt trả lời. Lâm Phàm chủ động tiến tới, cả gan nắm tay Đường Phi Hồng, chân thành thống thiết. Sư phụ, người phải chú ý đến thân thể đó. Hay nếu không, đệ tử sẽ rất đau lòng đó. Đối với Đường Phi Hồng, sự đụng chạm của hắn giống như là bị điện giật. Bà ta rõ ràng làm bộ rất bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang dao động. Đường Phi Hồng rút tay về. Người muốn đưa ông ta về sao? Vâng, đệ tử thực sự là muốn đưa ông ta về. Lâm Phàm đáp. Cũng được, pháp bảo này có thể giúp ngươi băng qua Tử Hải. Ngươi phải nhớ kỹ, đừng có hiếu kỳ với bất kỳ thứ gì ở Tử Hải, không được rời khỏi pháp bảo. Tử Hải rất nguy hiểm, ngươi bây giờ chưa đủ năng lực để đối mặt. Đường Phi Hồng dặn dò. Tất nhiên là bà ta không hy vọng đồ đệ của mình gặp bất kỳ thương tổn gì. Lúc nãy khi Lâm Phàm cả gan nắm tay Đường Phi Hồng, đối với bà ta có một cảm giác rất kỳ quái. May mà Lâm Phàm cũng không phải là thằng khốn nạn, cho nên chắc chắn tên đó cũng không nắm bắt được điều khác thường của sư phụ. Bắt đầu tiến hành đủ các loại khiêu khích, chỉ cần nghĩ thôi cũng rất đáng sợ. Những thằng đẹp trai là những thằng nguy hiểm. Đa tạ sư phụ. Lâm Phàm vô cùng vui mừng, cuối cùng đã có thể có cơ hội quay về phế địa. Đừng nói những cái khác, chỉ riêng bây giờ hắn đang rất kích động. Lâm Phàm nhận lấy pháp bảo, lúc trước tu vi của hắn còn thấp, cho nên chưa thể cảm nhận được pháp bảo xuyên qua Tử Hải là như thế nào. Bây giờ tu vi đã cao hơn, đột nhiên hắn phát hiện pháp bảo này không bình thường. Nó ẩn chứa uy thế khiến cho cả hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Nhìn lại đồ hình ở trên pháp bảo, chắc chắn là do cường giả đạo cảnh lưu lại. Cũng chỉ có tu vi đó mới có thể luyện chế được gia vật có thể đi qua được Tử Hải. Sư phụ, nếu như không có việc gì nữa, đệ tử xin cáo từ. Chờ khi nào quay về, nhất định sẽ đến bái kiến sư phụ. Tuy rằng tu vi hành vi của Lâm Phàm có chút quá phận, thế nhưng Đường Phi Hồng không giận dữ, thậm chí trên môi của bà ta còn lại đang nở nụ cười. Ở trong Tử Hải, Lâm Phàm và quốc sư đứng ở trên pháp bảo, vừa mới đi tới vùng biển ở Tử Hải, lập tức đã thấy trời đất thay đổi, giống như bọn họ đang tiến vào trong vực sâu khủng bố vậy. Cả trời đen nhánh, những tia sấm chớp lập lòe. Uy thế rất mạnh, đủ để chứng minh sự khủng khiếp của Tử Hải. Lâm huynh, ngươi không hổ là thiên kiêu, ta đây là bội phục đó. Lời của quốc sư nói chính là lời trong lòng của lão, có hâm mộ, có ghen ghét. Ai có thể làm được giống như Lâm Phàm chứ? Lâm Phàm cười cười, là may mắn thôi. Hắn có thể nghe ra sự khó chịu trong giọng của quốc sư. Hắn cũng không định kích định động quốc sư thêm nữa. Đều là đồng hương, thế thì oai làm cái đách gì? Chỉ cần hơi ra oai một chút cũng là sát muối trong lòng người ta. Sau khi trở về, ông định làm gì? Lâm Phàm hỏi. Ê, người yên tâm, những chuyện mà người lo lắng sẽ không xảy ra đâu. Tuy rằng với tu vi bây giờ của ta có thể tung hoành phế địa, thế nhưng thần võ giới đã phá nát niềm tin của ta rồi. Sau này ta chẳng định làm gì cả, ẩn cư nơi núi rừng làm nông dân thôi. Có lẽ lần này sau khi ngươi quay về, ta sẽ trở thành ông lão bình thường, có thể là một tiên sinh dạy học. Dù thế nào đi chăng nữa thì ông cũng đã từng là quốc sư mà. Sau khi quay về Đại Càn thì vẫn là quốc sư, đứng trên 100 triệu người, làm sao có thể bị dăm ba cái này đánh bại được. Lâm Phàm không ngờ quốc sư như vậy lại nghĩ thoáng như thế. Chương 740. Cảm thấy kích động này là không nhỏ, có thể biến đối phương thành ra như vậy. Quốc sư lắc đầu, không không, ta không còn hứng thú gì nữa. Bây giờ ta không có ý định gì nữa, người chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Có thể thừa nhận đến bây giờ cũng là loại chuyện đáng để cho ta tự hào rồi. Chứ không, ta đã sụp đổ ở thần võ giới đó. Nghe thấy những lời của quốc sư, Lâm Phàm cảm giác quốc sư sống được đến bây giờ quả thực không dễ. Giống như là những người không chịu nổi đả kích rất có thể sẽ tự sát. Nhờ có ý chí kiên cường, quốc sư mới trụ lại. Nhìn xung quanh, Tử Hải ngập tràn những nỗi sợ hãi. Hắn mở ra đại đạo chi hỏa, nhìn thấy bản chất của Tử Hải điên cuồng và hỗn loạn, có vô số đại đạo quy tắc quấn vào nhau, ẩn chứa sự khủng khiếp đến không thể tưởng tượng nổi. Không có pháp bảo này, hắn muốn dựa vào tự bản thân mình đi qua biển chết sợ rằng là sẽ tan xác đó. Đột nhiên, Lâm Phàm cau mày. Hắn phát hiện ở sâu trong đám lôi điện của Tử Hải xuất hiện một con mắt khổng lồ màu tím. Đây không phải là thứ mà mắt thường có thể nhìn thấy, mà là đại đạo chi hỏa mới nhìn thấu được. Lâm Phàm cũng không có gì kinh ngạc, cũng không vì vậy mà hoảng hốt, vẫn giữ bình thản. Hắn không suy nghĩ nhiều, với năng lực của hắn bây giờ, cho dù nhìn thấy thì sao chứ, rời khỏi pháp bảo này đến tìm hay sao, đừng có suy nghĩ nhiều. Sau khi trầm tư một hồi, Lâm Phàm từ từ ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn. Đột nhiên hắn phát hiện, con mắt khổng lồ kia đã thay đổi vị trí, nó đang ở ngay trên đỉnh đầu của hắn. Con mắt khổng lồ yên lặng nhìn hắn chăm chú, giống như đang trợn trừng vậy. Nhưng Lâm Phàm vẫn cứ bình tĩnh, tựa như không thấy gì cả. Suy nghĩ trong lòng của hắn rất đơn giản. Người không thấy ta, ta không thấy người. Quốc sư, nếu như biết ta ở thánh địa không tệ, tại sao không tới sớm tìm ta? Có ta nâng đỡ, ông có thể tốt hơn bây giờ đó. Quốc sư thở dài, ta rất hối hận. Hối hận cái gì? Hối hận vì không tìm tới gặp người trước khi gặp những cái điều kia đó. Đối với quốc sư mà nói thì cuối cùng vẫn là do lão ta đã bỏ lỡ. Rất nhanh cả hai đã xuyên qua Tử Hải. Con mắt màu tím cũng không có điểm khác lạ gì, hoặc là do lúc đó tình cờ mà thôi. Tới rồi, bây giờ ông định đi đâu? Ta tiễn ông một đoạn. Cả hai đã đến bờ biển. Lâm Phàm thu lại pháp bảo, quay lưng về phía Tử Hải. Nơi đó có những sự khủng khiếp vô danh thần bí. Lâm huynh, đà tạ người đã đưa ta về. Vẫn là nơi này không khí thật tốt đó. Quốc sư hít sâu một hơi, sau đó thở mạnh. Không cần tiễn, ta chưa định đi đâu hết. Muốn đi đâu đó lang thang đã. Vậy cũng tốt, Lâm Phàm nói. Quốc sư hỏi, này, người có về thăm nhà chứ? Có chứ, đã về đến quê thì tất nhiên phải đi thăm nhà. Lâm Phàm cười cười, được, vậy nếu như có cơ hội thì gặp lại, xin cáo từ. Quốc sư ôm quyền, bây giờ lão giống như con cá được thả về biển vậy. Lão đi du lịch khắp nơi, chỉ muốn xả hơi. Nhìn quốc sư rời đi, Lâm Phàm cũng rời khỏi đó. Hắn vốn định quay về chính đạo tông, nhưng ngẫm lại, hắn vẫn không thể buông xuống Trần Tử Nghĩa được. Đó chính là đứa con mà mình cảm thấy luôn luôn có lỗi. Tại Thiên Cửu Thành, Lâm Phàm thay đổi dung mạo, biến thành bộ dáng người đàn ông qua đường bình thường. Bằng không, với vẻ ngoài mị lực của hắn, người đi đường ở Thiên Cửu Thành đừng hòng được yên, e rằng tất cả nữ nhân sẽ bị hấp dẫn, cho nên ngay cả người đi đường cũng không chịu được. Lúc đi vào Thiên Cửu Thành, Lâm Phàm phát hiện mọi thứ vẫn như vậy, vẫn giống như đúc trong trí nhớ. Thứ thay đổi duy nhất chính là con người. Ở cửa thành có binh lính trông coi, lúc trước không có như vậy, chắc là do thành viên của Kình Lôi Minh trông coi. Xem ra Ngụy huynh thực sự đã ổn định được đại âm. Lâm Phàm đi ở trên đường, nghe những tiếng giao hàng của người ta, cảm giác rất có dư vị. Lúc này từng đợt mùi hương xông vào mũi, là mùi son phấn mê người. Các vị đại gia, các vị đại gia, đi ngang qua đừng có lỡ bước. các cô nương vẫn cứ nhu tình lắm. Giọng nói quen thuộc truyền tới. Không, không phải là giọng nói quen thuộc, mà là giọng nói vẫn còn lưu trong trí nhớ. Lâm Phàm ngẩng đầu. Ấy là Yên Vũ Các. Cái tên rất quen thuộc, không ngờ nhiều năm như vậy vẫn không có gì thay đổi. Các cô em vẫn cứ hoa hòe lộng lẫy cầm cái khăn lụa. Có người tựa cột, có người thì áp vào bờ rào để lộ ra hai cái bánh bao trắng muốt dụ hoặc. Người đàn ông bình thường sợ là không chịu nổi. Ngay vào lúc này thì Lâm Phàm bỗng nhớ lại. Có cánh tay đặt lên vai của hắn. À, vị đại gia, nô gia vừa nhìn ngươi lâu như vậy, chỉ bằng vào xem một tí. Lâm Phàm quay lại nhìn đối phương, càng nhìn lại càng thấy quen, hình như đã từng gặp rồi. Ờ, Tú Bà, lúc trước người ở đây. Lâm Phàm hỏi. Đại gia thật là có mắt nhìn, nô gia lúc trước chính là đầu bảng ở đây đó, nhớ năm đó. Nữ tử nhìn vẫn còn dáng dấp năm nào, tựa như đang nhớ lại chuyện cũ, khóe miệng treo một nụ cười. Là Mặc Vận. Lâm Phàm nheo mày. Tú Bà ngây ra kinh ngạc, không ngờ lại có người biết đến cái tên năm nào của bà ta. Dù sao cũng đã qua nhiều năm, bà ta đã sớm rút lui, trở thành một tứ bà lớn tuổi. Ờ, ngài biết ta sao? Tất nhiên là biết, đã mấy chục năm rồi. À, thời gian nhanh thật, Mặc Vận cô nương năm đó tinh thông mọi thứ. Thổi sáo, thổi kèn, đánh đàn, công phu thật là lợi hại. Người bình thường không ai có thể kháng cự được. Cô nhân. Lâm Phàm tựa như cũng chìm vào trong hồi ức. Tú Bà Mặc Vận nghe vậy thì ngây cả ra. Là vậy chi bằng là ngài vào trong ôn lại chuyện cũ một chút. Nhưng mà ta không có tiền đâu. Lâm Phàm xòe tay, hắn vẫn như trước thích chơi ăn chẳng ăn chịt. Nghe thấy lời này, không có tiền thì đến đây làm gì, vô duyên, làm cho người ta mừng hụt. Mặc Vận buông tay Lâm Phàm, trong nháy mắt sắc mặt đã thay đổi, không còn bất kỳ hứng thú gì nữa. Ây à, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa. Lâm Phàm cảm thán đi tiếp. Cô nương lúc trước có vẻ ngoài xinh đẹp, còn biết cầm kỳ thi họa, bây giờ đã chẳng còn một chút văn thơ nào. Tiếp tục đi một chút, dừng một chút, hắn phát hiện có nhiều nơi cũng chưa thay đổi. Có nhiều nơi có thay đổi nhưng không lớn. Nào, nhường đường một chút, nhường đường một chút. Vào lúc này có tiếng hét lên, sau đó chỉ thấy có người ngồi kiệu tới. Kiệu bị vén rèm lên, có thể nhìn ra người ngồi trong kiệu. Người nọ tay cầm một nắm hạt dưa ngẩng đầu, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn trời. Thoạt nhìn tuổi tác khá lớn, hơn nữa vẻ ngoài quen thuộc. Mẹ nó chứ, đây là Hoàng Trương. Sau đó, Lâm Phàm nghe ba tánh xung quanh nói chuyện. Ấy, Hoàng lão gia lại ra phố khoe khoang kìa. Ai bảo con trai nhà người ta là đại nhân của Thiên Cửu Thành chúng ta. Cha già nhất định là phải khoe khoang một trận. Ấy, Hoàng lão gia lúc trước là người của Kình Lôi Minh, sau đó rời bang nhưng vẫn còn giữ quan hệ. Dù sao, ông ta cũng không có áp bức người đói khổ, chỉ là tính tình thích khoe khoang. À, lâu lâu còn cho chúng ta kiếm trác một chút. Nịnh nọt cũng không sao, không sao. À, nói có lý lắm. Thật đúng là... Lâm Phàm nhìn bóng dáng của Hoàng Trương đi xa. Vậy mà Hoàng Trương lại sống tốt như vậy. Nói thật, lúc đầu biết tình hình của Hoàng Trương, nuôi một đám trẻ con, hy vọng chúng học hành chăm chỉ, có thể công thành danh toại. Với sự ổn định của Đại Âm, đúng là thời điểm tốt có thể bắt kịp mọi thứ. Có thể nhìn thấy Hoàng Trương là tốt rồi, không nghĩ sẽ gặp lại. Nhưng nhìn thấy lão bằng hữu có thể sống tốt như vậy, Lâm Phàm cũng hài lòng. Tuy họ đều đã già, nhưng vì có tu vi, mặc dù tu vi không cao nhưng cũng giữ cho cơ thể tráng kiện. Quanh đi quẩn lại, hắn đi đến Kình Lôi Minh. Nhìn kiến trúc nguy nga tráng lệ, Lâm Phàm chỉ có thể nói có tiền thì có thể xây. Trước kia Kình Lôi Minh cũng đã rất tốt, nhưng làm sao có thể so với quy mô khổng lồ bây giờ. Lầu các cao sừng sững, nguy nga tráng lệ. Ba chữ Kình Lôi Minh vô cùng bắt mắt, cho dù đứng ở bất kỳ đâu cũng có thể nhìn thấy đại bản doanh của Kình Lôi Minh. Phát triển tốt lắm, ít nhất là mạnh gấp mấy lần trước kia, thậm chí là mấy chục lần. Lâm Phàm nhìn lầu các khổng lồ, nghĩ rằng Ngụy Trung biết thân phận của Trần Tử Nghĩa. Sau khi mình rời đi tất nhiên là sẽ chăm sóc nó. Vậy có thành quả như thế này là dễ hiểu. Này, đứng lại, ngươi tìm ai? Hai băng chúng canh cửa của Kình Lôi Minh tràn đầy tinh khí thần, bên hông dắt bội đao, khác với những người giữ cửa mà mình đã từng gặp trước đây. Ở phương diện tinh khí thần cũng đã tăng lên, đã hoàn toàn biến đổi. Hai tên băng chúng đã sớm chú ý tới Lâm Phàm, bộ dáng lén lút, trông không giống người tốt. Tuy bây giờ Kình Lôi Minh bọn họ rất mạnh, không cần lo lắng bất kỳ thế lực nào, nhưng có những kẻ đầu óc ngu ngốc, không biết sống chết, tìm đến Kình Lôi Minh gây chuyện. À, là ta xem một chút đi mà. Lâm Phàm mỉm cười, hai tên băng chúng nghi ngờ nhìn Lâm Phàm, đánh giá từ trên xuống dưới. Chưa từng gặp. Không mang theo binh khí, trông có vẻ không uy hiếp lắm. Nơi này là Kình Lôi Minh, không có gì hay ho cả. Người có chuyện gì thì có thể nói với chúng ta, còn đứng ở đây nhìn thì chúng ta cho rằng là người có mục đích đó. Một tên băng chúng mở miệng nhắc nhở Lâm Phàm. Lâm Phàm cười cười không đáp. Ngay khi hắn đang chuẩn bị quay người rời đi thì một bóng dáng chạy từ trong Kình Lôi Minh ra, trực tiếp đụng phải Lâm Phàm. Nó cúi đầu nhìn thấy là một thằng nhóc béo ủng ịch. Ngay sau đó có tiếng gọi truyền đến. Thiếu gia, thiếu gia, chậm lại một chút, chậm lại một chút, đừng có chạy loạn đó thiếu gia. Có mấy người vội vàng chạy theo. Lâm Phàm nhìn thằng bé, đột nhiên hắn phát hiện, ấy à, bộ dáng này trông lại có vài phần giống Trần Tử Nghĩa. Lại nghe mấy người đằng sau gọi đứa bé, trong lòng của Lâm Phàm dấy lên một suy nghĩ. Đứa bé này rất có thể chính là con trai của Trần Tử Nghĩa, là cháu nội của hắn. Lâm Phàm khóe miệng tràn ý cười. Đứa bé mở đôi mắt tròn xoe nhìn Lâm Phàm, rất nghi hoặc, không biết người trước mắt là ai. Bằng chúng gác cửa nhìn thấy tiểu thiếu gia chạy đến gần đối phương, lập tức trở nên cảnh giác, chỉ sợ đối phương động thủ với thiếu gia nhà họ. Chuyện đó sẽ rất kinh khủng, họ vội vàng kéo tiểu thiếu gia về. Đối phương không có bất kỳ hành vi nào quá khích, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng có căng thẳng, ta đã nói rồi, ta không có ác ý, chỉ là nhìn một chút mà thôi. Lâm Phàm biết, lúc họ nhìn thấy đứa bé chạy đến trước mặt hắn, cả đám đều căng thẳng, thậm chí đã sẵn sàng rút đao. Trong cơ thể của đứa bé này, có chảy huyết qua mạch của hắn, chỉ là đáng tiếc, họ đều được truyền lại huyết mạch chưa ngưng luyện lúc ban đầu. Không thể truyền thừa được huyết mạch chân chính. Này, ngươi là ai vậy? Đầu của ta bị đụng rất đau đó. Đứa bé tròn mắt, còn sờ sờ lên đầu. Lâm Phàm nở nụ cười ấm áp. Nhìn thấy huyết mạch của mình có thể truyền lại ở đây, nội tâm của hắn tất nhiên là rất tốt. Hắn rất muốn nói với đứa bé. Này, ta chính là ông nội của con đó. Lại đây, ông nội rửa đít cho nào. Thế nhưng lúc hắn đi, Trần Tử Nghĩa kết hôn với thiên kim của Tụ Nghĩa Minh ở Bằng Châu. Đi đã nhiều năm như vậy thì cháu trai đã lớn như thế này là đúng rồi. Xem ra là Trần Tử Nghĩa cũng chưa cố gắng. Nếu là mình thì đã cố gắng đẻ ra thật nhiều, sau ngày đại hôn sẽ cố gắng thêm một chút, miệt mài. Chẳng phải bây giờ thì cháu nội của ta đã rất lớn rồi hay sao? Chứ đâu phải bé như thế này. Ai, người đó Trần Tử Nghĩa ơi, Trần Tử Nghĩa, ngươi không bằng cha ngươi tí nào cả. Hết tập 84. Kính thưa quý vị và các bạn, xem ra là chuyến đi về nhà lần này của Lâm Phàm nó sẽ còn rất nhiều điều thú vị. Và thú vị như thế nào thì chúng ta sẽ tiếp tục chờ ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.